Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 312. Chương 310. Không giống đại lão. 1. X. Trong điện thoại vang lên Tiếu Mỗ thanh âm. 5 triệu, 1 năm tiền lương, Sở Đồng sự tình ngươi nhận được a? Mấy người tất cả đều ngây ngẩn cả người, bao quát Sở Phàm ở bên trong. Cái này 5 triệu là 1 năm tiền lương? Phàm ca ngươi đến cùng là đảm nhiệm nghề nghiệp gì a? Chờ chút, vừa rồi điện thoại người hô Phàm ca Sở Đồng sự tình. Hoa, lắc mình biến hóa liền thành đồng sự rồi. Có phải hay không thành nữ nhiều lần trong tiểu thuyết bá đạo tổng tài? Sở Phàm cũng có chút mộng. Tiền này xác định là cho tiền lương của ta, mà không phải hối lộ ta. Tiền lương, lương một năm nào có một chút cho hết, đồng thời còn sớm cho. Huống mà lại còn là sớm liền là một năm. Hiện tại giá trị bản thân nhiều ít trăm triệu lớn lão bản cứ như vậy ngốc. Khục, đều hào phóng như vậy sao? Uy, nghe không được sao? Uy uy uy. Tiếu Mỗ gặp Sở Phàm không nói chuyện, còn tưởng rằng là tín hiệu không tốt, đối điện thoại cho ăn, tam tam số không, nửa ngày. Úc a, kia cái gì? Vừa rồi tín hiệu không tốt lắm. Nhận được nhận được. Sở Phàm giả bộ như tín hiệu không tốt bộ dáng. Mẹ nó, ngươi cái này thình lình chuyển 5 triệu tới, quả thực để cho người ta có chút ngoài ý muốn cùng mộng bức a. Được rồi tốt, kia thứ hai Sở Đồng sự tình có rảnh tới sao? Công ty bên này an bài nghi thức hoan nghênh. Tiếu Mỗ hỏi dò, tạm giữ chức mà, nói trắng ra là liền là lấy không tiền không làm việc. Cho nên Sở Phàm có nguyện ý hay không đi, Tiếu Mỗ còn thật không biết. Được thôi, ta có thời gian liền đi qua. Sở Phàm thản nhiên nói. Sau đó, điện thoại cúp máy. Kia cái gì? Cái này 5 triệu là tiền lương của ta. Ha ha, Sở Phàm vui vẻ nói. Lưu Đông, ngoặc kép, Cường Tử, ngoặc kép, Tiểu Tiêu, ngoặc kép. Chúng ta có thể hiểu được thành ngươi là đang trang bức sao? Cái gì? Không phải đang trang bức. Vậy ngươi vì cái gì này tấm vân đạm phong khinh biểu lộ? Ngoại thảo, đây rốt cuộc cái gì cái tình huống? Sớm chiều chung đụng bạn cùng phòng lắc mình biến hóa. Vậy mà thành bá đạo tổng giám đốc. Phàm ca a, ngươi đến cùng là đã trải qua cái gì? Có thể hay không, kịch thấu kịch thấu. Để chúng ta cũng đi theo học một đợt. Lưu Đông bọn hắn ba là thật hâm mộ. Sở Phàm trước đó cải biến bọn hắn cũng biết, liền không có hắn không cua được nữ nhân. Mặc dù hâm mộ nhưng bọn hắn cũng biết, chính mình tướng mạo cứ như vậy, không có người ra trường đến đẹp trai có thể làm sao. Kia là ngạnh thực lực chênh lệch, nhưng còn bây giờ thì sao? Cùng một cái đại học, đồng thời ở tại cùng một cái ký túc xá, người ta đã 5 triệu lương một năm. Bọn hắn còn mỗi ngày chơi đùa ăn mì tôm. Chênh lệch cứ như vậy thể hiện ra ngoài. Phàm ca, cầu mang. Phàm ca, ta cái này hơn 100 cân liền giao cho ngươi. Phàm ca, lại lái xe không? Giỏ sách cũng được. Sở Phàm im lặng nói ra. Được rồi, đừng tại đây cùng ta bần. Nếu là thật có gì cần hỗ trợ, ta còn có thể không giúp các ngươi. Bốn người hữu nghị thế nhưng là rất sâu. Điểm này không thể nghi ngờ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đã là cuối tuần. Trong mấy ngày này, Sở Phàm vẫn luôn tại thăm dò thăng cấp phương thức. Nhưng không có chút đầu mối nào. Sở Phàm đầu hai ngày còn rất gấp. Nhưng đằng sau cũng chậm chậm nghĩ thông suốt rồi. Tìm không thấy. Vậy dứt khoát không tìm thôi. Nên xuất hiện tổng sẽ xuất hiện. Người gấp cũng là vô dụng, cũng tỉ như trước đó một chút khí quan biến dị, thăng cấp phương thức đều là một lần tình cờ phát động. Cho nên sốt ruột cũng vô dụng, nếu như dùng một câu cũ nói tới nói, cái kia chính là điển hình, cơ duyên chưa tới. Leng keng tương đương lúc này một đầu WeChat tới, lúc này một đầu WeChat tới, ta ở cửa trường học, ngươi ra đi, Quý Đồng, tốt. Sở Phàm trả lời một câu. Hôm nay là thứ bảy. Sở Phàm từ chối đi hết thảy hoạt động, bởi vì hôm nay muốn đi Quý Đồng nhà ăn cơm. Dù sao trước đó liền cùng Quý Quân đã nói xong, nếu là không đi chẳng phải là không nể mặt mũi. Rất nhanh, Sở Phàm đi tới trường học cổng. Quý Đồng lái xe, bởi vì nàng biết, tối nay Sở Phàm khẳng định phải cùng ca ca uống rượu. Uống rượu không lái xe mà. Đại khái nửa giờ sau, hai người liền tới đến một chỗ lão tiểu khu. Ếch, Quý Quân liền ở cái này. Nói thực ra, Sở Phàm xác thực cảm thấy thật bất ngờ. Quý Quân có bao nhiêu tiền hắn không biết, nhưng tiện tay liền đưa cho chính mình một chiếc Mercedes lớn G. Tiếu Mỗ giá trị bản thân mười mấy trăm triệu, nhìn thấy Quý Quân cùng cái cháu trai giống như, hắn có thể sẽ nghèo sao? Nhưng Quý Quân ở tại loại này cư xá, kẻ có tiền không đều là biệt thự xe sang trọng thêm mỹ nữ sao? Cái này là anh ta kiếm được tiền, mua thứ một ngôi nhà. Quý Đồng nhìn ra Sở Phàm nghi hoặc, cười giải thích một phen. Úp, kia kiểu nói này liền có thể hiểu được. Quý Quân người này, nói như vậy đâu, cùng Sở Phàm trong tưởng tượng không giống. Nói thật ra, Sở Phàm tuổi tác không lớn, không có kinh lịch vài thập niên trước loại kia rất loạn niên đại. Cái gì khắp nơi trên đất hắc sắp hội đại lão hắn đều không trải qua. Cho nên, đối đại lão ấn tượng, hoàn toàn dừng lại trên Hong Kong, cũng tỉ như cổ hoặc tử bên trong đại lão. Sở Phàm đã cảm thấy trong hiện thực đại lão cũng là như thế này. Nhưng Quý Quân đâu? Hoàn toàn không giống. Lúc này, Quý Đồng bấm Quý Quân điện thoại, nói vài câu sau cúp điện thoại. Anh ta đi mua thức ăn, chúng ta tại cái này chờ một lát. Nha, Sở Phàm gật đầu, đại khái qua 7-8 phút. Quý Quân cưỡi xe đạp, giỏ rau bên trong đều là một chút thường gặp rau quả. Ca, Quý Đồng đẩy cửa xe ra hô. Đi, cùng nhau về nhà. Quý Quân từ tự hành trên xe đi xuống, đẩy xe đạp muốn cùng bọn hắn cùng đi trở về. Sở Phàm xuất ra khói cho Quý Quân đưa một cây, nhóm lửa, hai người thôn vân thổ vụ, nhỏ Quân hôm nay lại xuống bếp nấu cơm à? Một vị mặc kiểu áo tôn trung sơn lão đại gia hỏi. Quý Quân vui vẻ nói ra, đúng vậy à, Vương đại gia, buổi tối tới uống chút rượu không? Không uống hay không, người tửu lượng kia ta là phục tức giận. Đánh xong chào hỏi tiếp tục hướng phía trước đi. Nhỏ Quân, lại cho muội muội nấu cơm à? Đúng vậy à Lý bác gái. Ngày ban đêm ăn cái gì à? Bên ngoài ăn chút được. Chỉ có một mình ta không đáng lập tức chủ nấu cơm. Đương nhiên, từ những đại gia kia bác gái ngữ khí cùng trong thần thái có thể nhìn ra. Bọn hắn cũng không phải sợ hãi Quý Quân. Dọc theo con đường này, chỉ cần gặp phải người đều sẽ chào hỏi, đồng thời đều là người khác chủ động cùng Quý Quân chào hỏi. Anh ta tại cư xá danh tiếng nhưng thật là tốt, từng nhà đều muốn cho ta cái giới thiệu bạn gái đâu. Quý Đồng cười 2.7 nói, thật sao? Sở Phàm thật là có chút ngoài ý muốn. Hắn có thể nhìn ra, bọn hắn nhìn về phía Quý Quân ánh mắt đều thuộc về ta nếu là có con trai như vậy tốt biết bao nhiêu, ánh mắt. Bọn hắn không biết ca của ngươi, mặc dù nói còn chưa dứt lời, nhưng phía sau ý tứ đều có thể nghe hiểu được. Đối ngoại anh ta là cái thủy điện công, đồng thời thường xuyên cho hàng xóm sửa chữa đồ điện đâu. Quý Đồng nói, tốt a. Sở Phàm giờ khóc giờ cười, để tay lên ngực tự vấn lòng. Nếu đổi lại là chính mình, mặc dù sẽ không vênh váo tự đắc, tự nói cao nhân một các loại, nhưng cũng sẽ không giống Quý Quân dạng này như vậy. Thân hòa, dù sao vòng tròn cùng ý nghĩ cũng khác nhau, rất khó có cái gì cộng đồng chủ đề. Hứa đây chính là Quý Quân có thể thành công nguyên nhân đi. Rất nhanh, bọn hắn vào phòng, ta xuống bếp làm hai chút thức ăn. Hai anh em ta uống chút. Quý Quân cười cười, nói, đồng đồng, đem ta chân tàng kia bình rượu mang tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.